Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thứ 35 tiết Tiêu Giật hoài nghi, thủ phủ Tiêu gia đại trạch, một cái bàn tay to chính đang từ từ quấy trên bàn cà phê. Kia từng vòng màu cam chất lỏng liên tục đánh đi dạo, vây quanh màu bạc cái thìa xoay tròn, che phủ, chìm ngập một tầng lại một tầng, không có manh mối. Giống như là này ly cà phê chủ nhân Tiêu Giật như nhau. Rơi vào trầm tư không có manh mối. Tiểu Diệp ly khai hắn chừng mấy ngày. Trừ lần đó nhận lấy điện thoại của hắn. Vẫn luôn không có tin tức gì. Không biết nàng hiện tại đi đâu. Đi làm gì. Du ngoạn. Phương Bắc 12 tháng phân. Trời băng đất tuyết. Trời giá rét đông lạnh. Có cái gì nhưng đùa. Lý do này hiển nhiên là không thành lập. Hòa nhập vào xã hội, ở Giang Nam một thời gian dài không thấy được phồn hoa thành thị. Nghĩ tới qua xã hội văn minh cuộc sống, thế nhưng có chỗ nào so với thủ phủ nhân càng nhiều, càng náo nhiệt, càng có thể hiểu biết xã hội, hòa nhập vào xã hội văn minh đâu. Huống hồ ở đây còn có hắn, Tiểu Diệp yêu lang Tiêu Giật có thể thời thời khắc khắc cùng nàng, bảo vệ nàng, lý do này cũng không thành lập. Vân An thân thích, chưa từng nghe nói Tiểu Diệp ở Giang Bắc có thân thích. Nàng cũng không có nói ra quá, cũng không thái khả năng. Nghĩ như vậy đến, này Tiểu Diệp hành tung thật là một mê. Tiểu Diệp cũng giống là một mê. Nàng, còn có chuyện gì cố này gạt hắn Tiêu Giật? Nàng còn coi hắn là làm người ngoài sao? Nàng với hắn còn muốn giấu giếm, không muốn đem tâm linh toàn bộ với hắn mở rộng sao? Đâu có tình yêu cuồng nhiệt trong lúc đó, nói phóng bạn trai bồ câu, liền leo cây, một điểm giải thích cũng không có a. Nghĩ tới đây, Tiêu Giật bưng lên cà phê tràn đầy uống một ngụm lớn. Kia không phóng đường thuần túy cà phê Blue Mountain nhượng hắn miệng đầy cay đắng không chịu nổi. Này Tiểu Diệp a, thực sự là toàn thân là mê, nhượng Tiêu Giật lo lắng suy đoán không ngớt. Trong phòng khách, một thân hình cao lớn mặc tướng quân chế phục thân thể cường tráng lão nhân chiều bên này đi tới. Đồ danh con tối hôm qua lại lêu lổng một đêm, sắp đến giữa trưa, mới rời giường xuống, lười không được ngươi, ba một tiếng, lão nhân đem một văn kiện cái cạp liền ném tới trước mặt Tiêu Giật. Sau đó không chút khách khí ngồi vào trên sofa, bắt chéo chân, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Tiêu Giật. Cha, ta mới từ Giang Nam về không mấy ngày được rồi, ngủ mấy ngày lười giác tính cái gì, lêu lỏng mấy ngày tính cái gì a? Ta thế nhưng lấy đầu biệt ở lưng quần mang theo hòa zombie liều mạng a. Tiêu Giật có chút bán manh tựa, xoa não nhân cùng cha kể khổ, hừ, ngươi ngày nghỉ kết thúc, đây là gần đây phía dưới báo lên tiến hóa nhân sàng chọn danh sách. Ngươi xem một chút, có hay không các ngươi săn thi đại đội thích hợp dùng nhân? Có nói chính mình đi chọn đi. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đối Tiêu Giật bán manh chút nào không thèm nhìn. Ai, cha, nhân gia liền mấy ngày nay ngày nghỉ còn muốn bị ngươi cắt xén. Ngài thực sự là đương đại hoàng thế nhân, Tiêu Giật rất bất đắc dĩ. Lại không dám thái vi phạm cha ý nguyện. Đành phải cầm lên kia bản cặp hồ sơ phiên thoạt nhìn. Tiêu Giật cha là Giang Bắc khu bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cấp bậc thượng tướng, thống lĩnh mấy trăm vạn quân đội tổng tư lệnh. Là Hoa Quốc chính phủ đỉnh cao đích thực quyền nhân vật. Ngoại trừ hắn trên đỉnh đầu có một Hoa Quốc tổng thống ngoại. Hoa Quốc liền thuộc hắn quyền lợi lớn nhất, thế lực cũng lớn nhất, ở Hoa Quốc ảnh hưởng lý lớn nhất, cũng bởi vậy. Tiêu Giật này ở Giang Nam dịch khu ngốc quá nhân còn có thể trở lại Giang Bắc nghỉ phép. Thẩm Phi Phi và bọn họ săn thi đại đội thành viên cũng có thể nhờ hồi Giang Bắc nghỉ ngơi. Nếu không, chính là bọn họ chết trận ở Giang Nam, cũng không có khả năng có đại lão hỏi một câu. Mở ra cặp hồ sơ, Tiêu Giật đại thể xem lướt qua phía dưới báo lên tiến hóa nhân danh sách. Đã xác nhận, có tân thành XX Nam. Tốc độ nhất giai tiến hóa, tốc độ chạy trốn là bình thường nhân gấp 4, thân thể tố chất tốt đẹp, có thể tòng quân, XX thành XX Nam hội băng hệ dị năng, hóa thủy vì băng, có thể công kích nhân, ngẫu nhiên bị phát hiện, thân thể tố chất tốt đẹp, có thể tòng quân, nhiều vô số có một mười mấy chọn người. Vài tờ qua đi, liền một khác hạng mục hoài nghi đoàn người, chưa xác định tiến hóa nhân viên danh sách. Lý Hân, nữ, 23 tuổi, chiều cao 1m7 tả hữu, chứng minh thư kiện biểu hiện vì thành phố B Lý Gia thôn nhân. Bất quá này giấy chứng nhận là gần đây vừa mới làm không mấy ngày. Trực thuộc giả giấy chứng nhận, Lý Gia thôn cũng không có người này tồn tại. Theo báo cáo nhân xưng nàng này lực lượng hơn người, ít nhất là người thường lực lượng tam đạo gấp 4, hoài nghi là lực lượng cao cấp tiến hóa nhân. Hiện tại người này đang thành phố D hoạt động, cùng địa phương bị nghiêm mật quản chế thẩm gia quan hệ mật thiết. Sơ bộ hoài nghi là bọn hắn gia thân thích, bởi vì cha không được người này cụ thể thân phận chân thật tin tức. Sợ rút dây động rừng, quân đội chỉ là làm ngoại vi điều tra, chưa tác tiến thêm một bước hành động, báo cáo đi lên, thỉnh quân bộ xem xét quyết định. Này Lý Hân, Tiêu Dật càng xem càng nhíu mày. Này gọi Lý Hân cô gái tư liệu thế nào cùng bảo bối của hắn Nhi Tiểu Diệp như thế tượng a? Như nhau nhị 12-13 tuổi, như nhau 1m7 tả hữu, tối rõ rệt lực lượng tiến hóa, hơn nữa còn là tân làm chứng minh thư kiện. Ngày vừa vặn cùng Tiểu Diệp ly khai Giang Bắc thành phố C thời gian không sai biệt lắm trước sau. Nhất là nhìn thấy kia một đoạn yêu mang theo người khác bột cổ áo giáo huấn quân đội cụ thể ghi lại. Tiêu Dật càng phát ra vững tin cái thân phận này không rõ cô gái chính là của hắn che giấu Tiểu Diệp. Thẩm gia, thành phố D thẩm gia, không phải là cái kia trong nhà ra cái cao trí năng zombie con gái. Để cho bọn họ săn ti đại đội hao binh tổn tướng. Ngay cả Tiêu Dật biểu muội đô thua tiền thẩm ra sao? Nàng, Tiểu Diệp, đi vào trong đó làm cái gì đi? Còn là thẩm ra cái gì thân thích sao? Sao có thể, càng ngày càng nhiều sương mù dày đặc bao phủ ở này Tiểu Diệp trên đỉnh đầu. Nhượng thẩm phi phi thân phận khó bề phân biệt, hạng nhất bình tĩnh Tiêu Dật lại cũng không bình tĩnh. Cha! Ta muốn lập tức đi thành phố D một chuyến, tìm kiếm thẩm tra đối chiếu một người thân phận chân thật. Tiêu Dật bỗng khép lại cặp hồ sơ, thần sắc cấp thiết nói cho cha, thành phố D khoa chỉnh hình nhã gian phòng bệnh, thẩm phi phi và người nhà còn đang hạnh phúc ấm áp sống qua ngày. Một chút cũng không hiểu được cái kia cực phẩm bác sĩ đã đem nàng báo cáo cho quân đội. Địa phương quân đội cũng phái người tỉ mỉ điều tra thân phận của nàng tin tức. Cha ra nàng giả mạo Lý Hân thân phận. Ba, đây là ta mua được nhung hươu đại bổ cao. Tối bổ xương, ngài nếm thử, ngọt, mùi vị không tệ à, mẹ. Đây là ta vừa mới mua được táo. Rất mới mẻ, rất ngọt, ta tước mất ra, người ăn. Được rồi, biết người hiếu thuận. Phóng vậy đi, nhiều như vậy gì đó a? Hiện tại vật giá mắc như vậy, ngươi được hoa bao nhiêu tiền a? Thẩm mẫu nhìn trên bàn, trên sofa, con gái đưa đến núi nhỏ kia bàn thuốc bổ hoa trái cây. Không khỏi có chút đau lòng tiền, mặt thế hậu sinh sống gian nan, thẩm mẫu hạng nhất tiết kiệm quen, lần này nhìn thấy nhiều như vậy đông tây ăn cũng ăn không xong. Dùng cũng dùng không xong. Được lãng phí không ít, trong lòng có chút lo lắng, không có chuyện gì mẹ, con gái ngươi bây giờ là phú bà, hiểu được là tiền, nghĩ muốn cái gì cũng đều có, các ngươi cứ việc hoa, cứ việc dùng được rồi, thẩm phi phi trong không gian hiểu được là tiền. Hiện tại không cần dụng mua vật tư, chẳng lẽ chờ nàng trở lại Giang Nam khu, ở zombie đàn lý dùng. Này tuyệt bút tiền vốn hiện sao lại trở thành phế thải. Đó mới là làm hại đông tây đâu. Cho nên, thẩm phụ phòng bệnh này hội giống như là đại nhà kho. Chất đầy thẩm phi phi theo trong thành thị mỗi địa phương cướp đoạt tới thuốc bổ. Những vật này là thẩm phi phi đối cha mẹ một mảnh tâm ý. Hy vọng thẩm phụ mau mau tốt, cũng hy vọng chọc cho thẩm mẫu vui vẻ. Hết chương.